phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 147, phục sát. Một càng, cầu đặt mua, đêm khuya tối thui, lạ lẫm đầu đường, bỗng nhiên xuất hiện một cái vốn nên biến mất người. Quỷ dị như vậy tình huống, quả nhiên là kinh dị dọa người. Nếu như La Vân không phải sớm có suy đoán, giờ phút này đã bị hoảng sợ đến. Thậm chí, cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị khuôn mặt này làm sửng sốt một chút thần. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, La Vân liền phản ứng lại. Tại cái này quán ven đường lão bản trên người, cũng hẳn là che lên một tầng da người. Hắn nhấc chân đá vào xe đẩy nhỏ trên, thân thể mượn cơ hội lui về sau. Xe đẩy nhỏ bị hắn đạp, ầm ầm, một thanh âm vang lên. Nằm ngang đánh tới quán ven đường lão bản, cơ hồ là trong cùng một lúc. Quán ven đường lão bản giơ tay, đem trong nồi lật xào lấy cút dầu cùng đĩa lòng, ném La Vân. Những này cút dầu cùng đĩa lòng bay ở giữa không trung, đúng là phát ra xì xì quái thanh. Nhắc tới cũng kỳ, cái này đầu đường bóng đêm tựa hồ so địa phương khác càng đen càng đậm, liền trên trời mặt trăng cùng bên đường đèn đường đều biến ảm đạm, tuy kiểu sáng ngời lại xua tan không được hắc ám, chiếu không được minh. Rất hiển nhiên, cái này đầu phố bị người động tay chân, ánh trăng cùng đèn đường không cách nào chiếu sáng. La Vân liền đem linh lực vận đạt hai mắt, cuối cùng là xua tán đi hắc ám. Điều này cũng làm cho hắn thấy rõ ràng bị quán ven đường lão bản ném đi ra đồ vật. Ở đâu là cái gì cút dầu cùng đĩa lòng? Rõ ràng là một nồi ô màu đỏ, còn tại bốc lên bọt máu độc, cùng từng đầu thịt màu trắng, dài nhỏ cũng mọc lên kinh khủng rác hút quái trùng. La Vân một chút liền nhận ra, những này là thi khuẩn trùng, mà lại là trưởng thành thi khuẩn trùng. Hung tàn trình độ, xa không phải lúc trước Trịnh gia tiểu nha trong bụng, những cái kia vừa mới ấp ra tới, chỉ có hạt gạo lớn thi khuẩn trùng có thể so sánh. Bị La Vân đạp ra ngoài xe đẩy nhỏ, mặc dù đem quán ven đường lão bản đụng bay, nhưng những này máu độc cùng thi khuẩn trùng lại không chịu ảnh hưởng. Thẳng đến La Vân đánh tới, La Vân đã có thể ngửi được gay mũi máu thối, cùng thi khuẩn trùng trên người tản ra ra tới đặc thù xác thối vị. Đồng thời, tại La Vân lui lại phương hướng trên, hai cái nguyên bản ngồi tại ăn ăn khuya người, bỗng nhiên bắn người mà lên, chớp mắt liền nhào tới La Vân bên cạnh, một trái một phải ấn xuống bả vai hắn, đồng thời nâng tay lên bên trong xuyên sâu nướng sắt lá thăm, hướng phía hắn hai bên huyệt thái dương đâm vào. Mặt khác mấy bản ăn bữa khuya người cũng nhao nhao đứng dậy, bay nhào đánh tới. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì ăn bữa khuya chỗ ngồi. Nơi này là một cái bẫy, một cái nhằm vào La Vân cạm bẫy. Tiểu tử, nói đòi mạng ngươi, liền nhất định phải, ngươi là trốn không thoát. Quán ven đường lão bản nằm trên mặt đất, âm thanh hung dữ cuồng tiếu. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? La Vân gầm nhẹ, tiếng như mãnh thú. Nhìn ta từng cái đánh bể các ngươi. Hắn nhanh chóng cúi đầu, tránh khỏi đâm vào sắt lá tham, chợt trầm xuống đầu vai, hai chân đột nhiên dùng sức đạp một cái, thi triển ra đam sơn cản nhật, thân thể trong bạo phát ra lực lượng khổng lồ, thoáng cái liền đem ấn lấy hắn tả hữu bả vai hai người giơ lên, dùng thân thể của bọn hắn đảm nhiệm tấm thuẫn, đỡ được bay vụt mà đến máu độc cùng thi khuẩn trùng. Phốc phốc phốc, hai người này phía sau lưng trong nháy mắt bị máu độc ăn mòn, dâng lên đại lượng hôi thối hơi khói, da thịt càng là từng mảng lớn hư thối, tựa như là gặp phải cường toan xâm nhập. Những cái kia thi khuẩn trùng lại không sợ máu độc, nhào nhào là đính tại bị máu độc hủ thực bộ vị, mở to miệng khí không ngừng mảy may, liền dây lưng thịt cùng nhau nuốt vào bụng, thậm chí liền xương cốt cũng gặm, răng rắc vang. Nếu là người bình thường bị này hành hạ, chỉ sợ sớm đã đau chết đi qua. Nhưng hai người kia lại ngay cả hừ đều không có hừ qua một tiếng, phảng phất là không có cảm giác đau, lại phảng phất máu độc cùng thi khuẩn trùng tổn thương cũng không phải là thân thể của bọn hắn. Bọn họ căn bản cũng không có để ý tới phía sau lưng thương thế, chỉ là huy động sắt lá tham, lần nữa đâm về La Vân cổ. Dáng như điên dại, lại là cương thi. La Vân thấy được bọn họ chỗ sau lưng bạo lộ ra kia một mảnh xanh mơn mởn thi thịt. Đây là bọn họ khoác lên người da người, bị máu độc ăn mòn sau bạo lộ ra. Màu xanh lá thi thịt không chỉ có yết kỳ xuất bọn họ cương thi thân phận, càng làm cho La Vân biết cấp bậc của bọn hắn chính là thấp mao cương cấp một lục cương. Lúc này, mặt khác bốn cái thực khách cũng vọt tới phụ cận, hình dạng của bọn hắn vậy mà cũng cùng Cam Quý giống nhau như đúc. Thấy rõ thân phận của bọn hắn, La Vân chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại còn đoán được ngọn nguồn. Họa bi thuật, phương huyện trong, làm sao xuất hiện nhiều như vậy cương thi? Là nơi nào nhà đầu tư tại tu tòa nhà thời điểm đem chôn lấy những này cương thi thi xào cho đào sập sao? La Vân một bên ở trong lòng nhả rãnh, một bên vặn vẹo thân eo, đột nhiên phát lực, vung lên trong tay hai đầu lục cương liền ném ra ngoài. Bởi vì cách quá gần, vây quanh mặt khác bốn đầu cương thi căn bản không kịp né tránh, thoáng cái liền bị này hai đầu lục cương đập trúng. Mặc dù không có bị đập ngã, nhưng lại làm cho bọn họ đánh ra trước tình thế hơi chậm lại. La Vân giơ tay lên, vừa mới tại trong cục cảnh sát vẽ ra định phách phù, tự bay đi sáu cái, tại gió lớn gợi lên dưới, như là mũi tên, trong nháy mắt chúng đích này sáu đầu cương thi, dán tại trên trán của bọn hắn. A, thê lương rên rỉ, theo này sáu đầu cương thi trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, cái này đến cái khác tiểu nhân theo thi thể của bọn họ bên trong bị cưỡng ép kéo ra tới. Không nhiều không ít, vừa vặn sáu cái. Này sáu cái cương thi, thảo nào cấp bậc không có Cam Quý cao. Bọn họ trong thi thân phách đều so Cam Quý thiếu đi hai cái, cất bước liền kém, há có thể so được với. La Vân vẫy gọi, đem sáu cái cương thi phách tất cả đều nắm ở trong tay. Này sáu cái phách có tại liều mạng giãy giụa, có tại khóc giống xin khoan dung, nhưng mà La Vân căn bản cũng không để ý đến chúng nó. Trực tiếp thôi động linh lực, một cái toàn bộ bóp nát. Tiểu tử này lại có định phách chi phù, thảo nào có thể diệt Cam Quý. Cách đó không xa, một cái hoàn toàn giấu ở trong bóng tối người đang nhìn thấy một màn này về sau, phát ra một tiếng tràn ngập oán hận hừ nhẹ. Hắn chính là Cam Quý đồng bọn, trước đó vẫn luôn tại buồn bực Cam Quý rốt cuộc là thế nào bị La Vân tiêu diệt. Cho tới giờ khắc này, thấy La Vân thả ra định phách phù, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn đồng bọn đâu? Lại giấu ở chỗ nào? Vì cái gì ta một chút phát giác cũng không có? Thật đã đi rồi sao? Người này trong mắt lóe lên một đạo hung ác sát ý. Hắn bày xuống như vậy một cái sát cục, chính là muốn dẫn xuất La Vân núp trong bóng tối đồng bạn, thử xem thực lực, nếu như rất mạnh, liền tránh né mũi nhọn, nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, vậy đem hai người cùng nhau giết chết. Nhưng nếu là đồng bạn đã đi, chỉ còn La Vân lẻ loi một mình, càng phải nắm lấy cơ hội đem này giết chết. Nghĩ tới đây, người này liền muốn từ trong bóng tối đi ra, gia nhập chiến đoàn, đi giết La Vân. Nhưng lại tại lúc này, một trận âm nhạc đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần này âm nhạc không còn là dê nướng cửa hàng trong kia thủ âm trầm quỷ dị thiên nhai khách hàng, mà là đổi thành thông thiên đại đạo rộng lại rộng, sục sôi nhạc vi tính âm thanh bên trong, một cái thô kệch giọng nam hát vang lấy. vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma. Yêu ma quỷ quái làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Hắc hắc, ăn ta lão tôn một gậy. Sắc mặt người này đột biến, không dám động. Hắn không phải bị bài hát này bị dọa cho phát sợ, mà là bởi vì bài hát này là theo trong điện thoại di động của hắn truyền ra. Có người động điện thoại di động của hắn phát hình bài hát này, nhưng hắn trước lúc này lại không có chút nào phát giác. Là La Vân đồng bạn, tên kia không chỉ có không đi, còn liền giấu ở kề bên này. Đối phương đã có thể tại hắn không có phát giác được tình huống dưới, dùng điện thoại di động của hắn phát ra âm nhạc, cũng liền có thể tại hắn không có đề phòng tình huống dưới, lấy tính mạng hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Mấy giọt mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt xẹt qua, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, nhanh chóng tuần sát bốn phía, nhưng phát hiện gì đều không có. Thâm bất khả trắc, nơi đây không nên ở lâu, đến đi nhanh lên. Người này trong nháy mắt quyết định được chủ ý, liền muốn bước ra rời đi. Giờ khắc này, La Vân cũng nghe đến tiếng ca. Tại tiếng ca vừa vang lên thời điểm, hắn còn tưởng rằng là mèo đen tại dùng điện thoại di động của hắn cất cao giọng hát. Đang muốn nhả rãnh mèo đen ác thú vị, lại phát hiện bài hát này thanh âm là theo nơi khác truyền tới. Hắn đưa mắt nhìn lại, linh nhãn đâm rách đêm tối, thấy được cái này muốn bỏ chạy người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.